Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 397, Bình Đẳng. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp, chúng ta kéo ngươi đi lên là bởi vì, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy có chút kích động, bất quá nàng mới nói được một nửa liền bị Bì Ảnh Hí đánh gãy. Hiển nhiên, Bì Ảnh Hí biết rõ cái khác diễn viên là ý tưởng gì. Là bởi vì trên người ta có đặc thù xúc sắc, cho nên các ngươi mới cứu ta đi lên. Lỗ Uyển tỷ, ngươi là muốn nói cái này đi. Bì Ảnh Hí quay đầu đi. Nàng chính đối Tỉnh Hoa Thủy, thế nhưng là hai mắt đã mất đi ngày xưa hào quang. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, vậy ta vừa rồi sử dụng đặc thù đạo cụ cũng là bởi vì chính ta sinh mệnh nhận lấy tiểu nhân uy hiếp. Tuy là mù sẽ để cho ta tại bộ phim này sau này thời gian bên trong biến nửa bước khó đi. Thế nhưng là giả thiết liền hôm nay đều sống không quá đi. Lại nói chuyện gì sau này thời gian đâu? Lại nói, ta không phải còn sống sao? Miễn là còn sống liền có cơ hội. Bì Ảnh Hí trên mặt lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười. Nàng cố ý né tránh trợ giúp lẫn nhau vấn đề. Từ đầu tới đuôi, Bì Ảnh Hí đều không có nói qua ta hôm nay cứu được các ngươi. Về sau các ngươi cũng nhất định phải cứu ta, loại lời này. Nỗ lực cùng hồi báo trong lúc đó đến tột cùng có hay không tất nhiên liên hệ. Bì Ảnh Hí đã tại trong lời nói của mình cấp ra trả lời. Nhiều thời điểm, đến phiên người nào đó làm ra hy sinh thời điểm, có khả năng nguyên nhân vừa vặn chỉ là hắn hy sinh có thể có tác dụng. Đi trước đi, Lỗ Uyển ngươi trước tiên chiếu cố nàng. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Hắn hướng về cửa ra vào đi đến. Mở cửa về sau, trên bậc thang rải rác vô số màu đen máy bay chiến đấu. Này một ít máy bay chiến đấu số lượng phần đông, lại rách rách dưới dưới. Giống như Lạc Nhật cổ bảo cũng không phải là một tòa thần bí cổ bảo, mà là một cái treo cổ bảo tên bãi rác đồng dạng. Dùng chân đẩy cửa ra bên máy bay chiến đấu hài cốt về sau, Tiền Thương Nhất đã nghe đến tiêu thịt mùi vị. Nghĩ đến phát ra loại vị đạo này thịt là thịt người về sau, trong lòng của hắn lập tức sinh ra cảm giác buồn nôn. Bất quá tại máy tính, bộ phim này bên trong gặp qua càng nhiều thê thảm tử trạng, cho nên loại này cảm giác không khỏe rất nhanh bị đè ép xuống. Không có nguy hiểm, hắn quay đầu nói một câu. Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy vịn Bì Ảnh Hí, Mạc Nhiên đứng ở một bên, tựa hồ đem chính mình định vị tại tình huống khẩn cấp xử lý vị trí. Dưới đường đi đến lầu 4, Tiền Thương Nhất bọn người không có gặp được tiểu nhân công kích. Có thể thấy được Bì Ảnh Hí đặc thù đạo cụ đúng là có tác dụng rất lớn. Ngay tại lầu 4 đi một hồi đi, đại khái còn có một khắc đồng hồ liền kết thúc. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Bì Ảnh Hí, người sau động tác phi thường chậm chạp, càng nhiều hơn chính là một loại do dự cùng sợ hãi. Đột nhiên mù đối người tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là mất đi thị giác tạo thành ảnh hưởng. Không bao lâu, tiểu nhân xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt, bất quá bọn hắn nhưng không có đối diễn viên phát động tiến công, mà là lựa chọn đàm phán, hoặc là nói là trao đổi. Các ngươi qua hôm nay liền sẽ rời đi nơi này sao? Giờ khắc này, tiểu nhân tự hồ lựa chọn thỏa hiệp, nếu như lại cho bọn họ một chút thời gian, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về bọn hắn. Đáng tiếc, thời gian cho tới bây giờ đều là đặc lập độc hành. Chúng ta làm thế nào? Lam Tinh hỏi một câu. Lần thứ nhất đàm phán, diễn viên lựa chọn thỏa hiệp, phóng thích tất cả nhân viên, cấp ra chính mình cầu hòa ý đồ. Đáng tiếc, tiểu nhân bởi vì tự đại mà lựa chọn cường công, thậm chí liền cơ bản nhất ngụy trang cũng không nguyện ý làm. Lần thứ hai đàm phán, diễn viên khám phá tiểu nhân ở mưa to bên trong kéo dài thời gian kế hoạch, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Phía trước không giết người là bởi vì không muốn giết người, mà không phải sợ hãi giết người. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, đã hoàn toàn không có đàm phán căn bản. Bởi vì kết cục đã chú định, thời gian còn lại, căn bản không đủ để tiểu nhân một lần nữa tổ chức một nhóm có thể đem diễn viên lưu tại nơi này. Quân đội, trừ phi hai bên đồng thời phán đoán sai lầm, còn là trực tiếp giết sao? Mạc Nhiên mặt mỉm cười. Hắn đang hỏi Tiền Thương Nhất. Nếu như địa ngục điện ảnh cung cấp số liệu bên trong có tàn bạo giá trị này một hạng. Ở đây 5 tên diễn viên bên trong. Hắn trị số có thể là cao nhất. Nói không chừng sẽ còn xa xa dẫn trước. Không cần. Chỉ là, ta lo lắng bọn họ khả năng còn có chuẩn bị ở sau. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ một cái giống loài lực lượng. Đặc biệt là làm này một vật loại có thể hình thành văn minh thời điểm. Kia cần hồi đáp sao? Tỉnh Hoa Thủy hỏi. Trả lời. Ăn ngay nói thật còn là tiếp tục lừa gạt đâu. Lam Tinh tiếp theo Tỉnh Hoa Thủy vấn đề tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Đồng thời lại đưa ra vấn đề mới. Dứt khoát chuyển hướng cái đề tài này. Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn lấy ra mang theo người giấy bút. Tại xác định có thể sử dụng văn tự cùng tiểu nhân sau khi trao đổi. 5 người đều có tùy thân mang theo những vật phẩm này. Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Đây là Tiền Thương Nhất cho ra trả lời. Nếu như một vấn đề không muốn trả lời. Như vậy lách qua vấn đề này là biện pháp tốt nhất. Có thể ít nhất bại lộ mình tin tức. Tiểu nhân đến đây hỏi thăm kiểu vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau. Chỉ bất quá lần này. Cũng không có bệ đá cung cấp bọn họ đứng thẳng. Cho nên bọn họ ngay tại trên mặt đất viết. Phương hướng. Đây là tiểu nhân cho ra trả lời. Là mười mấy tên tiểu nhân thương lượng qua sau trả lời. Nhìn thấy tình huống này. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Bởi vì trong này ẩn chứa quá nhiều tin tức. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trừ bị ảnh hí bên ngoài. Còn lại 3 người cũng nhìn xem hắn. Phát sinh cái gì? Bị ảnh hí mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng thoáng có chút khẩn trương. Tỉnh Hoa Thủy thấp giọng vì đó thuyết minh vừa rồi phát sinh sự tình. Các ngươi cẩn thận lưu ý tình huống chung quanh. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Chỉ cần hôm nay còn chưa qua. Bất kỳ cái gì biến số cũng có thể phát sinh. Thậm chí, dù cho hôm nay đã đi qua. Nói không chừng vẫn như cũ sẽ có ảnh hưởng sinh mệnh sự tình phát sinh. Chết tại quỷ hồn tân nương trên tay ngũ sắc thạch chính là một cái ví dụ tốt nhất. Phương hướng gì? Đã không biết đối phương chân chính ý tứ. Vậy liền trực tiếp hỏi. Tiền Thương Nhất đem trong tay giấy cho tiểu nhân nhìn. Cùng lúc trước so sánh với. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình tiểu nhân có một chút khác nhau. Không giống như là chiến sĩ. Càng giống là nhân viên nghiên cứu. Văn minh phương hướng. Tiểu nhân trả lời rất cấp tốc. Tiền Thương Nhất cau mày. Hắn không nghĩ ra đoàn người mình cùng văn minh phương hướng có quan hệ gì. Dù sao, cả hai hình thể chênh lệch có lẽ không hề chỉ là tế bào số lượng hoặc là lớn nhỏ chênh lệch. Rất có thể còn là vật lý quy luật ở giữa chênh lệch. Liền dùng ban đêm hạ trận kia mưa to đến nói. Giả thiết tại tiểu nhân thế giới. Giọt mưa kích cỡ cùng Tiền Thương Nhất chỗ thế giới hiện thực đồng dạng. Như vậy tại tiểu nhân thế giới. Mỗi lần một trận mưa to, liền sẽ tao ngộ một trận càn quét toàn bộ văn minh hồng thủy. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến cái gì? Hắn vội vàng lại móc ra một trang giấy. Các ngươi biết chúng ta là cái gì không? Vấn đề này, Tiền Thương Nhất vẫn hỏi ra tới. Đối với mình đến nói, tiểu nhân là khác nhau thế giới nhân loại, lại hoặc là... Chỉ là lạc nhật cổ bảo sáng tạo ra một loại đơn thuần cho diễn viên mang đến nguy hiểm. Cũng không có thực tế tồn tại giá trị sinh vật. Cự nhân, từng tại chúng ta văn minh trong ghi chép xuất hiện qua sinh vật. Tiền Thương Nhất nhìn thấy trên mặt chữ về sau. Nhíu nhíu mày, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.